Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 685 Bồ Đề Lão Thụ. Tịch Ly cảm thấy tình huống có chút không ổn, Không Đàn tuy rằng bắt lấy Tịch Ly hướng về chùa La Già bay đi, chính là ngầm, nhưng vẫn âm thầm quan sát đến Tịch Ly, này càng xem liền càng vừa lòng. Này tiểu oa nhi thiên phú thật tốt, bất quá còn tuổi nhỏ cũng đã nguyên anh cao kỳ, còn rèn thể thành công. Chính yếu chính là, kia cả người mạo Phật quang, cùng kia nồng đậm đến mức tận cùng công đức chi lực. Này quả thực là vì bọn họ Phật môn mà sinh a. Trong lòng kinh hỉ vừa vui sướng, cái này tiểu oa nhi sau này chính là bọn họ chùa La già người nha. Đã từng còn đáng thương quá nhà mình sư điệt kia xui xẻo vận khí. Tìm mấy trăm năm cũng không từng thấy đồ đệ. Hiện giờ nhìn đến này tiểu oa nhi, Không Đàn trong lòng kia bất mãn tức khắc biến mất cái sạch sẽ, tốt như vậy mầm. Kia chờ cái mấy trăm năm, tính chuyện gì, là kia Thanh Viễn nên a. Nếu là hắn, hắn cũng nguyện ý a. Tốt như vậy mầm, cũng trách không được, kia tiểu tử không xa ngàn dặm, gọi bọn hắn cấp nhìn này phong thành, đem này tiểu oa nhi đưa tới. Không Thiền sư huynh nếu là nhìn thấy này tiểu oa nhi, định là sẽ cao hứng hư. Lão hòa thượng cười đầy mặt hiền từ, chờ đến hai người tới một tòa chùa thời điểm. Tịch Ly rất xa liền nhìn đến một đám hòa thượng ngồi ở một viên đại thụ hạ, không pháp thấy được. Không Đàn thân ảnh, tới, Không Thiền cũng mở mắt, chúng hòa thượng nhìn lại, tức khắc không khỏi híp. Híp mắt kia cả người mạo kim quang oa oa. Thật sự là, đáng yêu khẩn a. Từ Du 3000 giới lại nhấc lên một cổ huyết vũ tinh phong, độc phương thất giới một cái hợp thể kỳ dị. Tộc bị kia hai vị gần nhất quấy phong vân đại năng cấp xé. Mà kia nghe nói kêu Minh Vũ gia hỏa. Nghe nói phía trên còn có một cái lão tổ trống. Lưu Tuyến sâu keo lục trưởng lão. Minh Hải. Minh Hải bế quan nhiều năm. Cảm ứng được Minh Vũ ngã xuống. Trực tiếp xuất quan. Hiện giờ phía đông Lưu Tuyến sâu keo nhất tộc đã cùng thương gia cùng tu la nhất tộc không khí cũng. Là càng ngày càng khẩn trương, túc oái nhìn Nam Cung Thương, a Thương. Chúng ta nhất định phải đi vào sao? Ta như thế nào cảm giác nơi này có điểm âm trầm trầm, Nam Cung Thương ôm túc oái, không cần sợ hãi. Ta trong cơ thể có căn nguyên ma khí che chở chúng ta hai cái. Sẽ không có việc gì. Yên tâm, liền tính ta bị thương, cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Túc oái nhìn đen nhánh cửa động. Mí mắt không khỏi nhảy nhảy, nàng tổng cảm giác, không thể tiến vào nơi này, chính là, A Thương nói, nơi này có hấp dẫn đồ vật của hắn, bọn họ đi vào này từ Du 3000 giới đã có đoạn thời gian. Nơi này không thể so trước kia phù không chín giới, nơi này tu vi cao tu sĩ chỗ nào cũng có rất nhiều lần, bọn họ hai cái đều thiếu chút nữa bị người chặn giết nếu không phải bọn họ hai cái ăn ý. Có chút bảo mệnh đồ vật, khả năng đã sớm ngã xuống. Túc oái tổng cảm giác, từ tiến vào từ Du 3000 giới. Hai người vận khí liền vẫn luôn không tốt lắm, theo lý thuyết. Liền tính bọn họ thoát ly nguyên bản kết cục. A Thương cũng không hề là kia quyển sách chung vai ác đại lão, nàng cũng trở thành miểu pháp môn. Thân truyền đệ tử, hai người ở phù không chín giới vận khí. Cũng vẫn luôn không tồi. Đặc biệt là A Thương, chính là hiện giờ, Nam Cung Thương cảm nhận được túc oái run rẩy, nhẹ nhàng trấn an nàng, không cần sợ hãi. A oái, nếu là ngươi sợ hãi, có thể ở bên ngoài chờ ta. Không, ta và ngươi cùng nhau đi vào. Túc oái phủ quyết Nam Cung Thương ý tưởng, hai người tiểu tâm cẩn thận hướng về ngăm đen cửa động. Đi đến, chùa La già nội Tịch Ly ngồi ở kia viên lão cây bồ đề thượng, trên người vẫn là ăn mặc một. Thân màu xanh lá pháp bào, phía dưới quét xác tiểu sa di nhịn không được nhìn lén một chút ngồi ở. Cây bồ đề người trên, kia đầy đầu tóc bạc, khuynh thành dung nhan, tiểu sa di chẳng sợ mấy ngày nay vẫn luôn đều đang xem. Cũng không khỏi xem cũng ngẩn ngơ, thẳng đến trên cây người nọ trừng hướng hắn, tiểu sa di vội vàng. Hoảng loạn cúi đầu, quét rác, lão tổ nhóm nói. Trên cây vị kia, vô cùng có khả năng là Viễn Thanh sư tổ đệ tử. Như vậy hắn cũng là muốn kêu một tiếng sư thúc. Lão tổ nhóm còn nói, vị này sư tổ tính tình có điểm lãnh, nhưng là tuyệt đối là tu Phật thiên tài. Làm hắn không có việc gì có thể nhiều cấp sư thúc niệm một niệm đi. Vừa đi sư thúc trên người kia sát khí, nói không chừng sư thúc nàng là có thể đủ bỏ đạo tu Phật, quy y Phật môn, A-di-đà Phật. Tịch Ly có chút đau đầu. Phía dưới tiểu hòa thượng lại bắt đầu niệm kinh, chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày. Nàng tại đây chùa miếu bên trong, liền theo kịp sống một ngày bằng một năm, này đó Phật tu muốn khuyên nàng quy y Phật môn, chẳng sợ. Nàng nói nàng có tông môn cùng sư phó, nàng tại đây chùa La Già là tự do. Nhưng là cũng giới hạn trong này chùa La Già, bởi vì nàng là đạp không ra này chùa La Già nửa bước. Một khi nàng muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị kết giới ngăn lại. Tịch Ly có chút bực bội. Xả vài miếng cây bồ đề diệp, phía dưới quét rác tiểu sa di xem đau lòng không thôi, kia chính là. Trong chùa có mấy chục vạn năm cây bồ đề. Hắn muốn kêu sư thúc kiềm chế điểm. Chính là lão tổ nhóm nói, sư thúc hiện tại còn chỉ có thể sùng tới theo tới. Tiểu sa di yên lặng cúi đầu, đem sư thúc từ trên cây ném xuống tới lá cây nhặt lên, bảo bối bỏ vào trong lòng ngực. Tịch Ly xem sọ não càng thêm đau. Những cái đó lão hòa thượng làm việc rất là có một bộ, biết nàng tâm tình không tốt, nhưng thật ra sẽ không lại thường thường xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngược lại là an bài này đó tiểu sa di ở nàng bên cạnh. Này đó tiểu sa di nhỏ nhất bất quá mới 5-6 tuổi, đối với bọn họ phát giận, Tịch Ly thật đúng là làm không được. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng tại đây chùa La Già chuyển động, ý đồ tìm được đi ra ngoài biện pháp. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ nàng lợi dụng không gian chi lực, cũng vô pháp xé mở nơi này kết giới. Bất quá mấy ngày nay chuyển động xuống dưới, nàng nhưng thật ra phát hiện này chùa La Già này cây lão cây bồ đề có chút ý tứ. Này cây thượng tuổi thụ, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ tại đây chùa La Già, ngày này đó Phật tu niệm kinh, trên người đã sớm lây dính nồng đậm Phật tính, lại còn có một tia linh trí. Hơn nữa mỗi lần nàng từ nơi này trải qua, này cây lão thụ đều sẽ lắc lắc lá cây tử, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng quang nói cho nàng. Đây là bởi vì này cây thích nàng, mới có thể như thế. Chẳng qua này cây không biết vì sao, vẫn luôn chưa từng khai linh hóa hình. Này đều mấy chục vạn năm thụ linh, tới rồi giữa trưa, này đó tiểu sa di còn không có tích cốc, đến đi chùa La Già nhà ăn ăn cơm. Sư thúc, ta đi rồi. Tịch Ly nằm ở chạc cây thượng, không có mở mắt ra, cũng không để ý đến tiểu sa di. Tiểu sa di có chút thất vọng, dẫn theo cái chổi dần dần đi xa. Đãi này hậu viện hoàn toàn đã không có tiểu sa di bóng dáng, Tịch Ly lúc này mới mở mắt ra, vỗ vỗ cây bồ đề. Nàng mấy ngày nay cảm giác được không gian nội kia viên trang khuất quỳnh tiên dưỡng hồn mộc hạt giống có chút động tĩnh. Nhìn đến này viên lão cây bồ đề sau, nàng liền có chú ý, xoay người hạ thụ. Tịch Ly thần thức tại đây hậu viện khắp nơi nhìn quét, ngồi ở chủ thiện phòng mấy người nhìn ở hậu viện loạn dạo. Tiểu Oa Nhi, nàng là đang tìm cái gì sao? Không đàn nhìn Tịch Ly, đầu cũng rất đau. Bọn họ này đó lão gia hỏa mấy ngày này xuống dưới, là thật sự thực thích cái này Tiểu Oa Nhi. Tuy rằng tính tình biểu hiện có chút lãnh, nhưng là từ làm người xử sự đi lên xem, nàng là có chính mình điểm mấu chốt. Hết chương.